Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 180, xem nhẹ cái này chỉ gieo trồng tinh linh tiếng chửi bậy. Gần kề chẳng qua là nhìn đối phương bề ngoài, cái này rõ ràng chính là một cái khuẩn nấm gieo trồng tinh linh. Nhưng mà cái này đỏ rực bề ngoài, nho nhỏ hình thể. Sửng sốt không có thể lại để cho Tống Miên Miên ra mặt trước cái này chỉ khuẩn nấm tinh linh đến. Tột cùng là cái gì giống? Thân làm ngày bình thường ở nhà chỉ ăn qua nấm hương bạch cây nấm trà thụ nấm những này bình thường. Nhất khuẩn nấm Tống Miên Miên, hay là lần thứ nhất chứng kiến thật thể hồng sắc lớn lên giống nấm độc giống nhau ra hỏa. Tống Miên Miên duỗi tay ra, trực tiếp đem chiêm chiếp chộp vào chính mình lòng bàn tay. Tiểu chim sẻ bụng hướng lên ngậm cái kia nho nhỏ khuẩn nấm tinh linh. Trong cổ họng phát ra một hồi ọt ọt ọt ọt thanh âm. Đối phương còn thỉnh thoảng chiêm chiếp kêu lên hai tiếng. Cũng không biết tiểu gia hỏa này rõ ràng trong miệng còn ngậm cái gieo trồng tinh linh. Thanh âm đến tột cùng là từ nơi này vọng lại. Tống Miên Miên nhìn chiêm chiếp liếc, duỗi ra tay trái ba ngón tay. Nhẹ nhàng đem đang liều mạng dãy giụa chửi đồng khuẩn nấm tinh linh ngắt đứng lên. Trong cơ thể mộc hệ dị năng vốn định lao ra, thăm dò trước mặt khuẩn nấm tinh linh, làm cho đối phương đình chỉ dãy giụa. Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như mình có thể nghe thấy trước mặt cái này chỉ khuẩn nấm tinh linh. Thanh âm, như vậy bên cạnh thân là gieo trồng sư Lưu Hàm, tự nhiên mà vậy cũng có thể nghe thấy trước mặt cái này chỉ khuẩn nấm tinh linh thanh âm ơ siêu là. Mộc hệ dị năng vừa thu lại, Tống Miên Miên trực tiếp nắm bắt khuẩn nấm tiểu tinh linh run rẩy. Đem đối phương vốn là toàn tâm đặt ở chiêm chiếp trên người tinh lực tất cả đều thu trở về. Dao động đối phương choáng váng đầu hoa mắt, ôm đầu thẳng hô ôi, chít chít, chít chít, ôi ôi, đừng rung, dao động đại gia mày đầu ta chóng mặt hoa mắt, các người những này hai cái chân sẽ không một cái là thứ tốt. Ôi ôi. Khục khục ta là hai cái chân không sai, chiêm chiếp cũng là hai cái chân, nhưng chính ngươi cũng là hai cái chân. Tống Miên Miên nhìn xem trước mặt cái này chỉ đem mình cũng đi đến bên trong mắng khuẩn nấm tiểu. Tinh linh, không tự chủ được mặt mày mang cười, hơi hơi câu môi từng chữ từng câu nói. Chỉ sợ tự ngươi nói lời nói tốc độ quá nhanh, trước mặt cái vật nhỏ này không có thể trước tiên kịp phản ứng. Vật nhỏ này tuy nhiên nhìn xem có chút có điểm giống tất nhiên du côn lưu manh. Nhưng rõ ràng không quá thông minh bộ dạng, khuẩn nấm tiểu tinh linh vốn là vẫn còn dốc sức liều mạng dãy giụa lắc lư thân thể. Lập tức bởi vì Tống Miên Miên những lời này đình chỉ đong đưa. Toàn thân cứng đờ, nhưng lập tức hai cái tiểu móng vuốt bụng lấy lồng ngực của mình. Đôi mắt nhỏ trừng tròn vo, một giây sau. Càng thêm bén nhọn tiếng kêu, truyền vào Tống Miên Miên trong tai, chít chít kỷ, người có thể nghe hiểu lão tử lời nói, người lại có thể nghe hiểu được lão tử nói lời, người chẳng lẽ cùng lão tử giống nhau cũng là cùng loại ư? Thế nhưng lão tử tại sao phải có ngươi khó coi như vậy đồng loại? Vừa cao lại cường tráng, lớn lên còn hình thù kỳ quái. Người cái này rõ ràng cùng với lúc trước những cái kia mỗi ngày tại biến dị trong rừng xuyên thẳng. Qua kẻ đần lớn lên giống nhau a ngươi thế nào lại là lão tử đồng bạn? Có thể ngươi tại sao phải nghe hiểu được lão tử lời nói? Khuẩn nấm tiểu tinh linh thanh âm lại tiêm tự tế, ngoại trừ ở đây hai gã gieo trồng sư cùng lười biếng theo Lưu Hàm túi áo lý bò ra tới trà thụ nấm. Tiểu tinh linh bên ngoài. Những người còn lại chỉ cảm thấy ma âm lọt vào tai. Phảng phất giống như là radio, không có tín hiệu giống nhau, lại nhao nhao lại náo lại bén nhọn. Chiêm chiếp đưa hai cái tiểu xí bàng, ngăn trở lỗ tai của mình, một đôi đậu đen đậu mắt nhỏ hung thần ác sát chằm chằm vào trước mặt cái này chỉ khuẩn nấm tiểu. Tinh linh, ý đồ ánh mắt uy hiếp, không làm gì tiểu chim sẻ thân thể thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa lớn lên cũng thập phần đáng yêu, sững sờ nó như thế nào chừng mắt cũng không thể lại để cho bên cạnh cái này chỉ khuẩn nấm tiểu tinh. Linh, thu hồi tiếng kêu của mình, thu thu thu, từ bên ngoài bay trở về Phong Tước Điểu. Giờ phút này thở hồng hộc, ngay sau đó nương theo mà đến còn có ngoài phòng liên tiếp tiếng chó sủa. Hôm nay ban ngày tiểu tước đại kim cùng với chiêm chiếp ba thú tổ. Sáng sớm liền đi biến dị rừng nhiệt đới. Tống Miên Miên cúi đầu nhìn về phía trong tay cầm lấy cái này chỉ khuẩn nấm tiểu tinh linh. Lại nghĩ tới đối phương vừa mới nói cái kia lời nói. Lập tức đẩy ngã nàng vừa mới đáy lòng suy nghĩ. Vô ý thức bật thốt lên. Ngươi là biến dị trong rừng mọc ra từ hoang dại gieo trồng tinh linh. Nàng vừa mới thấy chiêm chiếp đem cái này chỉ tiểu gia hỏa ngậm trong mồm trở về. Mà nàng lại có thể nghe hiểu tên tiểu tử này nói lời. Còn tưởng rằng là chiêm chiếp theo nhà người ta, hoặc là cái nào cơ giác trong góc tìm được còn không có nhận chủ gieo trồng tinh linh. Tựa như lúc trước cách phách chu ra cái kia gốc bí đỏ gieo trồng tinh linh giống nhau. Chỉ cần bí đỏ tinh linh không có tự động nhận chủ. Nàng có thể cùng đối phương tiến hành trực tiếp câu thông. Thế nhưng một khi gieo trồng tinh linh nhận chủ sau, những thứ khác gieo trồng sư sẽ thấy cũng không có biện pháp cùng đối phương trao đổi. Nếu như gieo trồng tinh linh đều muốn gì cùng trao đổi, như vậy cũng chỉ có thể thông qua gieo trồng tinh linh thân làm cầu. Lại tiến hành câu thông, chẳng qua là Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt cái này chỉ gieo trồng tinh linh. Dĩ nhiên là chỉ hoang dại gieo trồng tinh linh, kỳ, ngươi làm sao sẽ biết rõ, chít chít kỳ, chít chít, bất quá cho dù ngươi biết lão tử thân phận, lão tử cũng sẽ không nhận chủ, thân là Ngưu Can khuẩn gia tộc một thành viên, ta Hồng Thông Ngưu Can nấm cho dù chết, cũng sẽ không nhận thức ngươi cái này hai cái chân làm chủ nhân. Chít chít kỳ, ngươi tên hỗn đản này. Tranh thủ thời gian thả ta ra, sẽ không thả ta ra, ta nhất định phải cắn ngươi đầu đầy là bao. Đối phương nói xong liền muốn quay đầu cầm lấy Tống Miên Miên ngón tay. Ra sức há mồm cắn xuống đi, dù là gieo trồng tinh linh cũng không có giống như biến dị thú giống nhau móng vuốt sắc bén răng. Nanh, thế nhưng bị hung hăng cắn lên một ngụm, hay là hội cảm thấy đau đớn. Tống tiểu thư, cẩn thận. Bên cạnh Lưu Hàm thấy thế cả kinh, vội vàng lên tiếng kinh hô, nàng thế nhưng đã sớm nghe nói những này tại biến dị trong rừng lớn lên hoang dại gieo trồng tinh. Linh, không có một cái là tốt trung đụng. Thế nhưng, ngay tại Tống Miên Miên đồng dạng đề cao cảnh giác, quyết định lần nữa sử dụng run tay qua đem trước mặt tên tiểu tử này run đầu óc choáng váng lúc. Tống Miên Miên chỉ nghe thấy yên tĩnh trong không khí. Một hồi rất nhỏ tiếng răng rác, đặc biệt đột ngột, két sát, một giây sau, vốn là còn lão tử trưởng lão tử ngắn thì Hồng Thông Ngưu Can nấm tiểu tinh linh đã tiểu móng vuốt. Bụng lấy eo, đau đến ngao ngao tiếng kêu, ngao ngao, chít chít chít chít, ngao ngao ngao, ngao ngao, eo của ta a, eo của ta uốn éo đến. Đau quá a, a a a, Tống Miên Miên, Lưu Hàm. Trà thụ nấm tiểu tinh linh, Tống Miên Miên, người này quả nhiên là cái miệng lợi hại, cũng không quá thông minh tiểu tinh linh a. Dấu lớn tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tống Miên Miên, sợ nhất bỗng nhiên yên tĩnh, cái kia két sát một tiếng phong tình. Hết chương.